Hắc ám văn minh, quyển 1, góc truyện audio.com. Chết, một âm thanh rét lạnh từ trong miệng Diệp Thần phát ra. Đao dư hấu trong tay hắn hóa thành một ánh đao quang. Bổ về phía đầu zombie. Phốc phốc, ánh đao quang của đao dư hấu không hề gặp trở ngại mà bổ lên đỉnh đầu zombie. Uy thế không chút nào giảm, một đao liền đem đầu lâu zombie chém thành hai nửa. Cuối cùng dao nhỏ dừng trước ngực bị mấy cây xương sườn cản lại. Thân thể đầu zombie run rẩy thoáng một phát, liền không cách nào nhúc nhích, cả người hiện lên hình chữ Y, nằm trên mặt đất. Giống, sau lưng ba đầu zombie không cánh tay đánh tới. Bỗng nhiên Diệp Thần quay người, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào chúng. Thân thể khẽ động xông tới, nhảy dựng lên một cước đạp tại vùng ngực của một con zombie đi đầu. Âm thanh xương sườn vỡ vụn vang lên, đầu zombie hướng về phía sau bay đi, trượt ra vài thước xa, mà đổi thành bên kia hai đầu zombie như trước hung mãnh mà vọt tới. Há to miệng hướng trên đầu vai Diệp Thần cắn xé tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, zombie không có móng vuốt uy lực tương đương giảm bớt 8 phần. Đợi hai đầu zombie tiến tới gần, Diệp Thần vứt bỏ đao dưa hấu. Hai tay như thiểm điện duỗi ra, bắt được đầu của bọn nó, ở trước ngực dùng sức ép lại, khiến cho chúng đụng vào nhau. Bành, hai cái đầu đụng vào nhau, như dưa hấu nổ tung ra, dịch óc trắng bóng như nước tung tóe ra bắn tràn đầy trên mặt mũi Diệp Thần. Hắn buông xuống hai đầu zombie đã chết, trông thấy đầu zombie bị đá bay đã đứng lên, đôi mắt lạnh lùng, xông tới. Trực tiếp vọt tới trước mặt đầu zombie này, năm ngón tay nắm lấy khuôn mặt của nó, đem thân thể của nó hướng về sau đẩy lên, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, chỉ là cái đầu của zombie này vẫn không cứng rắn hơn vách tường. Cho nên nát như tương, Diệp Trúc đứng ở một bên, cơ hồ ngây người xem, đây chính là bốn đầu zombie, mỗi một đầu, liền có lực lượng của ba nam tử bình thường. Một quyền đều là mấy trăm cân, hơn nữa làn da cứng cỏi, móng tay sắc bén, người bình thường gặp gỡ trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Thế nhưng mà, zombie cường đại như thế, trong chớp mắt trước mặt Diệp Thần, thì đã giải quyết xong. Trong lòng nàng có chút khó có thể tin, lúc này mới ngắn ngủn một ngày, chẳng lẽ Kaka đã đạt đến tình trạng khủng bố như này? Lúc trong lòng nàng khiếp sợ. Diệp Thần chậm rãi đã đi tới, vào bên trong tìm một cái khăn mặt, lau sạch dịch óc, ở toilet rửa tóc sạch một phát, nước dội lên đầu hiện lên màu đỏ sậm, trong đó còn kèm theo rất nhiều thịt nát, thanh lý thoáng một phát, Diệp Thần mới đi ra toilet, trên lồng ngực thở phập phồng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kích phát ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này chỉ cảm thấy thân thể có chút mỏi mệt. Thật giống như một người bình thường chạy hai mấy mươi vòng trên thao trường. Giải phẫu chúng a, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng cần phải trở về. Diệp Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy đầu zombie. Đối với muội muội Diệp Trúc nói ra, Diệp Trúc phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên mặt đất bốn đầu zombie bị mất mạng. Trong nội tâm cảm thấy mừng rỡ vì Diệp Thần có lực lượng cường đại. Nhu Thuận gật gật đầu. Vội vàng đi qua bắt đầu giải phẫu thi thể. Trải qua lúc buổi trưa giải phẫu, Diệp Trúc đã không có như trước, cực kỳ nhanh chóng cắt ngực vài đầu zombie ra, bắt đầu lục lọi, cơ hóa nhục, hoàn toàn đạt đến tình trạng có thể nhìn thẳng vào nội tạng của cơ thể zombie. Làm xong hết thảy về sau, hai người rời khỏi phòng, đi trên hành lang yên tĩnh, vì thời có thể chứng kiến bốn phía cửa phòng tàn phá. Còn có trong phòng chồng chất thi thể zombie, tầng lầu này tựa như nhân gian địa ngục, tuy nhiên biết rõ trở về sau con đường này cùng các gian phòng đều giải quyết hết zombie rồi. Nhưng Diệp Thần vẫn là toàn thân đề phòng, tại ở bên trong tận thế, một chút lơ là sơ suất, sẽ chôn vùi mất tánh mạng. Một lát sau, hai người an toàn mà về tới chỗ ở của mình, tạch, trong nháy mắt đem cửa phòng đóng lại. Cảm giác an toàn lại tràn ngập hai người, toàn tâm nội tâm một hồi buông lỏng xuống, Diệp Thần đem dao nhỏ buông ra, đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa thay y phục, mà Diệp Trúc đi vào phòng bếp, tẩy rửa, cơ hóa nhục, màn đêm hạ xuống, ánh sáng của khu đô thị đã không còn. Ngoài cửa sổ, vô số cao ốc đen kịt như cự thú phủ phục đứng vững. Ánh đèn trên đường phố sáng ngời cũng không có thắp sáng. Khắp nơi một mảnh hắc ám, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập khí tức áp lực khủng bố. Cái thế giới này đã không có ánh quang. Diệp Thần đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại, kéo theo bức màn ra. Hơn nữa ở trong phòng, tìm được một ít báo chí, hướng cửa sổ dán lên, khiến cho hào quang không có lộ ra ngoài. Bằng không thì sẽ đưa tới quái vật cường đại, hoặc là vô số zombie. Ca, ăn cơm rồi, Diệp Trúc từ trong phòng bếp mang theo một mâm thức ăn. Cuối cùng là một chén canh suông. Diệp Thần nhìn thoáng qua, đồ ăn cùng một chén canh. Đãi ngộ tại tận thế như này đã phi thường không tệ rồi. Mệt nhọc cả ngày, nghe hương thơm ngào ngạt của đồ ăn, bụng lập tức cảm thấy một hồi đói khát. Diệp Thần cũng không có ăn cơm trước, đợi Diệp Trúc sau khi ngồi xuống, mới hỏi, cơ hóa nhục, đâu? Diệp Trúc sửng sốt một chút, chợt đi vào phòng bếp, đem một túi, cơ hóa nhục, rửa sạch sẽ cắt thành từng mảnh khối thịt, đặt ở trong dĩa, bưng đi ra, nói, thứ này bắt đầu ăn tựa như thức ăn đông lạnh, muội sẽ không có sao. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, cơ hóa nhục, là ăn sống đấy. Sao chín thì lúc sử dụng dinh dưỡng bên trong cũng không còn. Nói xong, cầm lấy một khối bắt đầu ăn. Ăn trước, cơ hóa nhục, tại lúc đói bụng, hệ tiêu hóa trong cơ thể sẽ gia tốc vận chuyển. Lúc này là thời điểm ăn. Năng lượng bên trong, cơ hóa nhục, có thể toàn bộ bị hấp thu tiến thân thể. Diệp Thần nói ra, Diệp Trúc tỉnh ngộ đi. Cũng kẹp lên một khối bắt đầu ăn. Bất quá tốc độ nhấm nuốt của nàng rõ ràng thả chậm rất nhiều. Cố ý để lại cho Diệp Thần ăn nhiều một ít, đối với điểm mờ ám của nàng, Diệp Thần như thế nào nhìn không ra, cũng không có lên tiếng. Trải qua sự tình hôm nay, hắn biết rõ lực lượng của mình còn không phải rất cường đại. Tại đây ở bên trong tận thế hỗn loạn nguy hiểm, hắn là trụ cột, một khi hắn ngã xuống, muội muội Diệp Trúc một người cơ hồ cũng rất khó sống sót. Diệp Thần cúi đầu, yên lặng mà ăn lấy cơ hóa nhục, một lát sau, liền đem đại bộ phận trong dĩa đều nuốt vào, ước chừng đã qua nửa giờ. Toàn bộ đều tiêu hóa, cơ hóa nhục, tiêu hóa rất tốt, thịt sợi đều hòa tan tại ngũ tạng lục phủ, biến thành năng lượng tinh thuần, khuếch tán trong người. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân giống như có mấy ngàn cánh tay đang mát xa. Dục tiên phiêu phiêu, cực kỳ thoải mái, theo lực lượng tăng dần, từ trong lỗ chân lông, chảy xuống rất nhiều mồ hôi màu đen. Đây là tạp chất trong cơ thể bị sợi cơ nhục đè ép đi ra. Từng có một nhà khoa học nói, trên lý luận, làm cho mật độ cơ bắp cường đại tới trình độ nhất định, có thể ngăn cản được viên đạn. Một quyền vừa vung ra, tuyệt đối so với sắt thép còn cứng rắn hơn, ngoại trừ lực lượng tăng cường, Diệp Thần còn cảm giác được thân thể đã xảy ra một ít biến hóa. Màng da trên bàn tay trở nên càng thêm cứng cỏi, xương cốt càng thêm cứng rắn, móng ngón tay cũng cứng rắn, mặc dù móng tay không có đạt tới trình độ như đao kiếm. Nhưng cắt rau cỏ là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Trong mắt Diệp Thần tinh quang bắn ra, dùng lực lượng của ta bây giờ, săn giết zombie bình thường rất dễ dàng, cho dù là chính diện đối chiến 3-4 đầu zombie, cũng có thể đưa bọn chúng đánh chết. Trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy phấn chấn, cứ như vậy tiếp tục phát triển, tốc độ săn giết zombie của hắn càng tăng lên, thì ý nghĩa thực lực cũng nhanh chóng bạo tăng. Đầu kiến biến dị kia có lực lượng 10 đầu zombie, tầm khoảng lực lượng 30 người, mà ta hôm nay có lực lượng 4 người. Trong nội tâm Diệp Thần tính toán chênh lệch, tại đây lực lượng của một người, chỉ số tiêu chuẩn là khí lực 50 kg, tốc độ 100m, 15s, thần kinh tốc độ phản ứng 0.3 giây, mà hôm nay khí lực Diệp Thần đã có 400 cân thì là 200 kg. Về phần tốc độ đạt đến 100m 10s, mà thần kinh tốc độ phản ứng cũng đặt tới không? Một giây, Diệp Trúc phục dụng một phần nhỏ. Cơ hóa nhục, đã gia tăng lực lượng rất nhiều. Bất quá lực lượng hai người thường cũng còn chút khoảng cách. Lần này may mắn có muội, Diệp Thần cảm thán nói. Tầng lầu 17 tổng cộng 32 cái gian phòng. Đều bị chúng ta quét sạch. Tổng cộng săn giết 108 đầu zombie. Dựa theo xác suất bình quân, vốn chỉ có thể tìm được 10 khối. Cơ hóa nhục, thế nhưng mà đến trong tay muội thì là 1, 10 tỷ lệ biến thành 2, 10, ở trong hai đầu zombie đã tìm được một khối. Diệp Trúc hì hì cười cười, trong đôi mắt tràn ngập đắc ý, nói: "Đó là đương nhiên, muội muội của huynh nhân phẩm cường đại, đây là ông trời đều thừa nhận đấy." Diệp Thần, Diệp Trúc cười hắc hắc, nói: "Muội cũng không nói huynh nhân phẩm chênh lệch a hát." Đừng đa tưởng, Diệp Thần, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau hành động săn giết lại bắt đầu rồi. Võ trang đầy đủ hết, hai người liền rời khỏi phòng. Bắt đầu hôm nay tiếp tục hành động săn giết zombie. Quá trình rất đơn giản, dùng lực lượng bốn người của Diệp Thần. Cho dù là chính diện đối phó vài đầu zombie, cũng có thể đơn giản giải quyết. Gặp gỡ 7-8 đầu zombie, liền lấy cửa phòng ngăn cản. Từng cái đánh bại, thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đã qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, Diệp Thần cùng Diệp Trúc như hai người cướp đoạt, điên cuồng săn giết zombie. Ngày qua ngày, một mực giết đến tầng lầu 12. Trong đó nguy hiểm nhất là một lần xông vào một cái phòng cho Tổng thống đang khai mở party. Bên trong có hơn 30 đầu zombie, nếu không chạy nhanh, thì đã bị phanh thây rồi. Cuối cùng vẫn là dùng khí ga cho nổ toàn bộ. Cách chương.